Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 110, lại cầu đến trên đầu mình tới. Góc truyện audio.com. Tô Tầm sau khi xem xong nhíu mày. Hắn hiện tại đồng ý An Kiếm Vân thuyết pháp. Trần Thái An này tấm thái độ quả thực là rõ ràng nói cho người ta chuyện này chính là ta làm. Nhưng tìm không thấy chứng cứ. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi mịa nó chỉ có thể trơ mắt nhìn ta tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Theo lý thuyết, bất kỳ cái gì một cái thành công xí nghiệp ra đều không nên như vậy, không kiêng nể gì cả. Gặp được những chuyện tương tự, bình thường đều sẽ dùng tiền điệu thấp giải quyết. Đối với kẻ có tiền tới nói, có thể dùng tiền giải quyết sự tình cho tới bây giờ đều không phải sự tình. Bởi vì nhảy quá cao bình thường dễ dàng ngã chết. Nhưng chuyện này nếu như thả trên người Trần Thái An liền không kỳ quái. Cái này cùng Trần Thái An xuất thân có quan hệ. Trần Thái An là chân chính sợi cỏ xuất thân. Ở cô nhi viện lớn lên, từ nhỏ đã tốt đánh nhau ẩu đả bắt nạt đồng học. Tiểu học không đọc xong liền bỏ học xã hội đen. Ở trong xã hội hắn tự nhiên cũng không có khả năng an phận làm công. Cùng người phát sinh không ít mâu thuẫn. Chậm rãi cứ như vậy dựa vào đủ hung ác đủ phách lối từng bước một sản khởi tới. Nửa đời trước của hắn quả thực liền là đang bật hách. Hoàn toàn có thể dùng thuận buồm xuôi gió bốn chữ này để hình dung. Một cái không việc làm. Đánh nhau ẩu đà tiểu lưu manh. Dựa vào bắt lấy đủ loại kỳ ngộ phát triển ra bây giờ danh mãn Giang Đông Thái An tập đoàn. Bởi vì hắn vẫn luôn cực kỳ phách lối. Lại thêm về sau sự nghiệp lại tương đối thông thuận. Cho nên khó tránh khỏi có chút phiếu. Làm việc không kiêng nể gì cả. Từ hắn đem công ty dùng tên của mình đến mệnh danh. Cũng có thể thấy được tính cách của người này. Trương Dương, cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Cho nên tại Giang Châu tỉnh giới kinh doanh vòng tròn bên trong. Có rất ít người nguyện ý cùng hắn chơi đến cùng nhau đi. Bởi vì đều cảm thấy gia hỏa này sớm muộn muốn cắm. Trần Thái An có thể được xưng một cái 10 phần kẻ có tiền. Nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái hợp cách thương nhân. Nhìn xem trên TV trên mặt đất khóc đến khàn cả giọng lão nhân. Tô Tầm có chút đồng tình. Rốt cuộc ai chết nhi tử cũng sẽ không dễ chịu. Quảng cáo, huống chi Trần Thái An chuyện này cũng làm được quá mịa nó mất mặt xấu hổ. Ngủ mình thuộc hạ lão bà. Còn mịa nó để người ta bức cho chết rồi. Cái này không phải liền là phiên bản hiện đại Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên sao? Chỉ là đáng tiếc, người chết kia ra hỏa nhìn ngoại trừ cái lão phụ thân. Là không có võ tòng mạnh mẽ như vậy để Cái đồ chơi này, thật không phải là một món đồ. An Kiếm Vân hung tợn mắng một câu. Tô Tầm có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì trong mắt hắn, An Kiếm Vân cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Từ An Tử Câm trong miệng, hắn kỹ càng hiểu rõ mình vị này đại cữu ca làm người. Đặt ở cổ đại liền là đi gà đấu chó ăn chơi thiếu ra một cái. An Kiếm Vân bị Tô Tầm như thế nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng cười ngượng ngùng một tiếng. Muội phu, cặn bã cũng là có khinh bỉ liên nha. Ta liền xem thường Trần Thái An loại này cẩu vật. Có tiền đồ. Tô Tầm tán thưởng sờ lên hắn đầu chó. Sau đó quay người rời đi. Cùng ngươi muội nói tiếng. Ta trở về. Muội phu, thường tới chơi a. An Kiếm Vân hướng về phía Tô Tầm bóng lưng ngoắc. Tô Tầm khóe miệng co giật. Ta mịa nó còn tưởng rằng đi ra thanh lâu đâu. Đinh đinh đinh. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Lấy ra một khối là Trần Ngự đánh tới. Uy. Trần Cục, là liên hoàn án giết người vụ án kia còn có chỗ nào cần ta phối hợp sao? Tô Tầm một bên xoay người lên xe. Vừa nói, vụ án kia 5 cái phần tử phạm tội hôm nay đều đập chết. Đã kết, lần này xem như ta tư nhân xin ngài giúp chuyện. Trần Ngự thái độ cực kỳ khách khí thậm chí là mang theo vài phần cung kính. Rốt cuộc Tô Tầm thân phận không tầm thường. Cùng hắn giao lưu nhất định phải lấy được cái độ. Tô Tầm ra hiệu A Hổ lái xe về nhà. Một bên cười hỏi. Trần Cục, gấp cái gì đi? Không phải là con của ngươi kết hôn. Muốn tìm ta mượn xe đi. Vậy ta cũng không dám. Nếu là nhi tử ta kết hôn dám đem Tô Đồng những cái kia ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng mượn đi. Đoán chừng ngày thứ hai ta liền phải bị kỳ. Kiểm mời uống trà. Trần Ngự hài hước mở cái trò đùa. Tô Tầm cười ha ha. Trần Cục, ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Chính đi các ngài trên đường. Trần Ngự trả lời. Tô Tầm sững sờ. Được, ta cũng lập tức đến nhà. Vậy liền mời Trần Cục chờ một lát một lát. Nửa giờ sau, Tô Tầm về tới Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Tiên sinh, Trần Cục cùng bằng hữu của hắn ở phòng khách đợi ngài. Vừa đi vào trang viên, quản gia Diệp Bá liền lên trước bẩm báo. Tô Tầm gật gật đầu đi vào biệt thự. Trông thấy Trần Ngự cùng một cái cùng hắn tuổi tác tương tự trung niên nhân ngồi ở trên ghế salon. Tô tiên sinh trở về. Trông thấy Tô Tầm tiến đến. Trên ghế salon hai người liền vội vàng đứng lên. Tô tiên sinh, cái này là bằng hữu ta. Cũng là Giang Đông Cục thành phố hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Ngũ Toàn. Lần này là hắn bày ta tư nhân quan hệ muốn tìm ngài hỗ trợ. Toàn, vị này liền là Tô tiên sinh. Cũng là Tô đại sư. Càng là quỷ tham, quảng cáo. Trần Ngự giúp hai người làm cái giới thiệu. Ngũ Toàn bước nhanh về phía trước kích động nắm chặt Tô Tầm tay. Quỷ tham đại danh sớm có nghe thấy a. Gần nhất hai lần xuất thủ càng là phấn chấn lòng người. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy mặt thật. Chỉ bằng cái nhìn này. Vậy liền chuyến này không thua thiệt. Ngũ đội trưởng sĩ cử. Tô mỗ cũng chính là người bình thường mà thôi. Ngồi đi, ngươi là Trần Cục bằng hữu. Vậy cũng liền là bằng hữu của ta. Có cái gì chuyện lớn nhà thẳng tới thẳng lui là được. Tô Tầm khiêm tốn một câu. Mời đối phương ngồi xuống. Đồng thời rõ ràng thái độ của mình. Ngũ Toàn ngồi xuống. Nhìn Trần Ngự một chút. Sau đó mới nói với Tô Tầm. Không biết Tô Đồng có thể hiểu rõ chúng ta Giang Đông Thị Trần Thái An người này. Người tìm ta là cha hắn cùng thuộc hạ lão bà thông. Gian. Sau đó bức tử thuộc hạ vụ án kia. Tô Tầm trước tiên liền nghĩ đến vừa mới tại An Gia bồi đại cữu ca nhìn cái kia tin tức. Nguyên lai Tô Đồng cũng biết vụ án này. Ngũ Toàn sững sờ. Sau đó nặng nề gật đầu. Cắn răng nghiến lợi nói. Không sai. Liền là vụ án này. Nói thật, vụ án này trong cục chúng ta mất mặt a, người sáng suốt đều có thể nhìn ra liền là Trần Thái An làm. Thậm chí là ngay cả chính hắn đều chẳng muốn che giấu. Hết lần này tới lần khác chúng ta hình sự trinh sát đại đội lại tìm không ra bằng chứng. Ai, không sợ trò cười. Hiện tại ta là đi trên đường đều sợ bị người đâm cột sống nói vô dụng a. Trần Thái An đào thoát pháp luật chế tài. Đây tuyệt đối là đối bọn hắn cảnh sát đánh mặt hành vi. Cho nên bọn hắn cảm giác biệt khuất. Đều kìm nén một hơi không phải tìm tới chứng cứ đem cái này ngang ngược nhà giàu mới nổi đưa vào trong ngục giam không thể. Sau đó tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến hai ngày này tại bọn hắn giới cảnh sát vòng tròn bên trong lưu truyền rộng rãi quỷ tham. Hắn cùng Trần Ngự là bạn học cũ. Cho nên liền nhờ Trần Ngự quan hệ tới gặp Tô Tầm. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Nhìn Trần Ngự một chút. Sau đó nói. Chấm, đã ngươi là Trần Cục bằng hữu, vậy cái này bận bịu ta liền không thể không giúp. Huống chi ta cũng không muốn nhìn thấy loại này bại hoại tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghiêm trọng kéo xuống chúng ta xí nghiệp ra chỉnh thể hình tượng. Đón lấy vụ án này, hắn đã có thể hoàn thành cái thứ ba thân phận nhiệm vụ. Lại có thể bán Trần Ngự một bộ mặt, còn có thể thu hoạch được Ngũ Toàn ân tình. Cuối cùng cũng là thật nhìn không được Trần Thái An này tấm đắc chí càn rỡ tiểu nhân sắc mặt. Một tiễn bốn điêu sự tình. Hắn tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.